chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383 không bị nhân duyên thạch tán thành. Toàn bộ hành trình, mới rời đi những cái đó các bạn nhỏ 10 ngày không đến thời gian, trước sau như một. Không có gì biến hóa, cảm giác Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người đã trải qua nhiều như vậy. Bọn họ lại ở Thượng Thần Thư Viện, bất quá là tu luyện mấy ngày thôi, nhưng xem như thời gian quá đến bay nhanh, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trở lại thiên giới, không có trực tiếp đi Thượng Thần Thư Viện, mà là đi Thiên Cung, bởi vì nhân duyên thạch, liền ở Thiên Cung phụ cận sau khi trở về bị cho biết. Mộ Tư cùng A Âm chờ bọn họ vẫn luôn không chờ đến, liền đi trước, hai người cũng là thiên định nhân duyên. Theo thần quân cùng thần hậu nói, bọn họ đã trở về chuẩn bị hôn lễ, hai người thực thế bọn họ cao hứng, đã ở trong lòng tuyển hảo hạ. Lễ, nhưng kế tiếp, liền đến phiên chính bọn họ, thần quân thần hậu. Bổn không yên tâm, muốn làm bạn bọn họ cùng đi, nhưng, lại bị bọn họ cấp cự tuyệt, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Phụ quân mẫu hậu an tâm, bất luận cái gì kết quả, chúng ta đều có thể thừa nhận. Thần quân cười khổ nói, như cũ vẫn là lo lắng. Nếu là không thành, sau này các ngươi liền phải đối mặt thiên giới dư luận, không chịu thiên đạo tán thành hôn nhân. Không người có thể tiếp thu, đây là thiên giới từ trước tới nay phong tục. Tư Đồ Phong gật gật đầu nói. Hết thảy hậu quả, toàn bộ đều đoán trước quá. Ta cùng nha đầu đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, kia liền hành. Đi thôi, ta và ngươi mẫu hậu, đi thân thủ vì các ngươi làm một bàn phàm trần đồ ăn. Chờ các ngươi trở về, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Hướng tới thần hậu cười cười nói, mẫu hậu không cần lo lắng. Đi thôi, thiên đạo có nhận biết hay không? Ngươi đều đã là trong lòng ta con dâu, cháu trai cháu gái đều có. Ai dám nói kia không phải thiên chú định. Chẳng sợ, nhân duyên thạch không nhận, nàng cũng giống nhau tiếp nhận Trần Thanh Thanh cái này con dâu, vợ chồng son cảm tình. Bọn họ chính là từ đầu chứng kiến đến đuôi, so với bọn họ đến chết không phai. Đều có thể làm được vị đối phương từ bỏ sinh mệnh tình yêu. Trên đời này, ai có thể địch, vẫn luôn đều chịu khổ, như vậy kiên cường chống đỡ, đều như vậy hiểu chuyện tồn tại. Bất quá là vì tìm kiếm như vậy cái kết quả thôi, nếu là thiên đạo còn không đồng ý nhưng... Vậy, nói câu bị sét đánh nói, kia thiên đạo liền quá không nói đạo lý, Trần Thanh Thanh cùng thần hậu. Chính là vẫn luôn đều rất hợp duyên, lập tức nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong nói. Đi thôi, vô luận như thế nào, trong chốc lát đi xong trở về. Chúng ta bồi phụ quân mẫu hậu cùng nhau ăn một bữa cơm, rốt cuộc sửa miệng, không thúc thúc A-di. Kêu Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói. Người phụ quân, mẫu hậu, chúng ta hãy đi trước, đi thôi tương đương. Nhìn Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong rời đi bóng dáng. Thần quân ánh mắt trầm ngưng, nội tâm, ngàn tư trăm chuyển, yên lặng đứng ở tại chỗ. Thở dài, thần hậu chủ động, nắm hắn tay nói, đi thôi. Nhi tử đều lớn, chính mình trong lòng hiểu rõ, ai, con cháu đều có con cháu phúc a. Một cái nhi tử, liền yêu hoài, sau này, còn có nha đầu trong bụng cháu trai cháu gái. Cảm giác, nhi nữ đều là cha mẹ đời trước thiếu hạ nghiệt nợ a. Đi thôi, đi lăn lộn ăn đi. Người lần trước cái kia thịt kho tàu sư tử đầu làm không tồi. Làm ra tới cấp bọn họ nếm thử, người thích ăn. Ta liền thường xuyên cho ngươi làm, hảo lạc tương đương. Từ đã trải qua nhiều như vậy, lại lần nữa gương vỡ lại lành, còn có thể trước sau như một, giống như đường mật ngọt ngào sinh hoạt, hai người đều cảm thấy nội tâm thấy đủ không thôi, hiện tại. Cũng chỉ tưởng nhi tử cùng nha đầu, có thể có cái viên mãn kết cục. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Tay nắm tay, bay đi nhân duyên thạch trước. Hai người nhìn nhau cười nói, Tư Đồ Phong, nếu thiên đạo không tán thành ta làm sao bây giờ? Kia nhất định là ta còn chưa đủ cường, không đủ ưu tú, thiên đạo cảm thấy ta không xứng với ngươi, mới không? Cũng có thể là ta, không xứng với ngươi đâu. Rốt cuộc, người như vậy hảo, vô luận là thiên giới vẫn là phàm trần, đều là đại gia trong mắt anh hùng nhân vật đâu. Không, nhà ta nha đầu mới là trên đời này. Tốt nhất nha đầu, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy đáy lòng động dung cực kỳ, chủ động nhón mũi chân. Cho hắn một cái môi thơm, Tư Đồ Phong tức khắc liền tâm hoa nộ phóng. Hôn nàng môi, không chịu buông ra, ở nhân duyên thạch trước, hung hăng ngược một phen cầu, nửa ngày, mới buông ra đối phương, Trần Thanh Thanh đạp mấy khẩu khí thô. Sắc mặt ửng đỏ, Tư Đồ Phong nhìn nhân duyên thạch. Ánh mắt hơi hơi buồn bã, không biết vì sao, tựa hồ đã đoán trước tới rồi kết cục hắn cùng nha đầu chi gian. Dường như, còn có kiếp nạn không để yên, thiên đạo, khả năng sẽ tán thành bọn họ, nhưng, khả năng không phải hiện tại, hắn hít sâu một hơi. Đem sở hữu tương lai, sở hữu muốn chịu tải kết quả đều ở trong đầu qua một lần, rồi sau đó. Đem tay phóng tới nhân duyên thạch thượng, Trần Thanh Thanh tay. Cũng phóng tới nhân duyên thạch thượng, nhưng lại đều không có phản ứng, hai người lập tức trong lòng. Một đột ni ma, tuy rằng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là hy vọng, là có thể bị thiên đạo tán thành, nhưng nhân gia tựa hồ chút nào phản ứng đều không có cấp Trần. Thanh Thanh bất đắc dĩ cười khổ, rút tay mình về, mà Tư Đồ Phong tay, đang muốn rời đi. Nhân duyên thạch lại cấp ra phản ứng, trời đãi kẻ cần cù. Còn không đến thời cơ, trên bầu trời, chỉ một thoáng dần hiện ra mấy chữ này mát, lại cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, hai người lại nhanh chóng cấp bắt giữ tới rồi. Trong lòng, vừa mừng vừa sợ, không phải không tán thành, mà là, không đến thời cơ, nhưng Tư Đồ Phong đáy lòng, vẫn là có chút không phục ta đi ngươi đại gia, hai tử đều có. Lại quá 2 vạn năm liền phải sinh ra, người cư nhiên nói không đến thời cơ, là phải đợi hài tử đều sinh ra, còn không có một cái danh chính ngôn thuận cơ hội sao? Tư Đồ Phong tỏ vẻ không phục, Trần Thanh Thanh lại không thể nề hà nói, Tư Đồ Phong, ta đã thấy đủ, không phải không có phản ứng, không phải không tán thành, chỉ là, cảm thấy không đến thời cơ thôi, chúng ta sớm hay muộn. Sẽ có thể ở nhất thích hợp thời gian, chính thức thức bị thiên đạo tán thành một hồi, Tư Đồ Phong cười khổ đem nàng ôm vào trong. Lòng ngực nói, nha đầu, người quá dễ dàng thỏa mãn, phàm trần có câu tục ngữ nói đến hảo. Thấy đủ thương nha, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, còn có thể tại cùng nhau, liền thấy đủ, ân, ta đây cũng cùng nha đầu hảo hảo học tập, thấy đủ, về đi. Phụ quân cùng mẫu hậu còn đang đợi chúng ta đâu? Nha đầu, ta không nghĩ chờ. Tư Đồ Phong đột nhiên nỉ non ra tiếng nói, a, Trần Thanh Thanh là vẻ mặt mộng bức, không nghĩ chờ ngươi muốn làm gì? Vi phạm thiên đạo chính là sẽ bị sét đánh, ta tưởng cưới ngươi. Chính thức thức cưới ngươi, chẳng sợ vi phạm thiên đạo, cũng muốn cho chúng ta hài tử, một cái danh chính ngôn thuận cơ hội, hà tất nóng lòng nhất thời. Hài tử con cần hơn 2 vạn năm mới sinh ra đâu. Nha đầu, ta quá đoạn thời gian, khả năng muốn bế quan, a, bế quan bao lâu, phân thân không có, chủ thể bị thương, thừa dịp Hắc Mặc Tư cũng ở dưỡng thương trong lúc, không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta muốn bế quan tu luyện, trở nên cường đại lên, 2 vạn năm lúc sau, khả năng liền có một hồi đại chiến, đến lúc đó. Khả năng thật sự sẽ không chết không ngừng. Hết chương.